sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi qua, vén mái tóc màu núi. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm vào đài phun nước trước mắt. Đôi mắt lục bảo phản chiếu những màu sắc khác nhau. Lúc này, tiếng bước chân vang lên phía sau. Hóa ra anh ở đây. Thượng Vũ Phi nghiêng đầu nhìn lại. Người đến là Bạch Việt. Cậu bước đến gần, đứng cạnh anh. Bạch Việt hỏi, anh ở đây làm gì vậy? Thượng Vũ Phi, bên trong ồn quá, ra đây cho yên tĩnh. Bạch Việt, vậy à? Nói xong câu này, hai người im lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước. Cậu ấy tỏ tình với em. Bất ngờ, Bạch Việt lên tiếng, Thượng Vũ Phi sững người, rồi đột ngột quay đầu lại. Bạch Việt cũng nhìn sang, tất nhiên là em từ chối rồi. Anh có để ý chuyện này không? Thượng Vũ Phi, anh nhếch mép, nói gì vậy? Loại người đó, anh không thèm để vào mắt. Bạch Việt im lặng nhìn anh, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Thượng Vũ Phi đột nhiên thu lại nụ cười. Quay đầu đi, hết, Mạc Thừa, này, lại có người khác. Khi danh tiếng của Bạch Việt tăng lên, sẽ có ngày càng nhiều Omega đổ xô đến. Đặc biệt là cái luật chết tiệt của đế quốc. Nếu họ không đạt được mục tiêu trước 25 tuổi, họ sẽ bị ép buộc ghép đôi. Cộng thêm những lời con gái tổng thống nói, dù không muốn thừa nhận, độ tương thích pheromone thực sự rất quan trọng. Độ tương thích của hai alpha không phải là không, mà là giá trị âm. Điều này anh và Bạch Việt đã trải nghiệm. Về gia thế, anh cũng không thể mang lại lợi ích gì cho Bạch Việt. Trước đây, Thượng Vũ Phi sẽ không bao giờ nghĩ đến những điều này. Nhưng bây giờ, những suy nghĩ tiêu cực đó lại ám ảnh anh như bóng ma. Nếu không thể đạt được mục tiêu, vậy thì trốn đi. Lúc này, Thượng Vũ Phi nghe thấy Bạch Việt nói vậy. Anh sững người, Bạch Việt, đi đâu cũng được, kể cả rời khỏi đế quốc. Dù phải từ bỏ tất cả những gì đã xây dựng đến bây giờ cũng không sao. Dù là thành tựu hay danh dự, nếu không thể giúp cậu thực hiện ước mơ, chúng đều vô nghĩa. Chúng ta lập giao ước đi. MU bàn tay Bạch Việt nhẹ nhàng chạm vào tay anh, giống như anh đã hứa với em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Nếu cuối cùng chúng ta không thể chống lại luật pháp, đến lúc đó phải cùng nhau từ bỏ tất cả và rời đi. Đây vừa là giao ước, vừa là ràng buộc. Dù anh có thay đổi ý định giữa chừng, em cũng không chấp nhận. Bạch Việt nghiêng đầu nhìn Thượng Vũ Phi, đôi mắt xám nhạt phản chiếu ánh đèn thay đổi liên tục, lấp lánh rực rỡ, đôi mắt cong cong. Dù phải cưỡng ép, em cũng muốn trói buộc anh bên cạnh em. Giọng điệu rất dịu dàng, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta sợ hãi. Nhưng trong tai Thượng Vũ Phi, chúng hoàn toàn mang ý nghĩa khác. Cổ họng anh nghẹn lại, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Anh rời mắt đi, đó là điều anh muốn nói. Ánh đèn màu liên tục thay đổi màu sắc, chiếu rọi khuôn mặt hai người. Tiếng nước gần như lấn át mọi thứ. Cùng lúc đó, trong phòng tiệc, chuyện là vậy đó, cha. Con chỉ là người hâm mộ của anh Bạch Việt thôi. Mạc Thừa nói nhỏ, con chưa muốn kết hôn sớm, muốn ở bên cha nhiều hơn. Nghe con trai nói vậy, Tổng thống rất cảm động, nhưng cũng thấy tiếc nuối. Bạch Việt là một thanh niên tài giỏi như vậy. Ông đã tưởng tượng ra bài phát biểu trong lễ cưới, nhưng thực tế lại phũ phàng. Con thực sự không thích cậu ấy. Mạc Thừa cúi đầu. Không thích, hơn nữa, anh Bạch Việt đã có người yêu rồi. Vậy sao? Tổng thống ngạc nhiên, vậy thì ta đã thất lễ rồi. Lúc này, Nguyên Soái và Lục Hiệu trưởng đứng cách đó không xa, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cha con. Nguyên Soái, biết thế thì nói sớm, buổi tiệc này mời cả người đó đến. Lục Hiệu trưởng, thực ra, người đó cũng có mặt. Nguyên Soái nhìn Lục Hiệu trưởng, tôi tò mò, ông có biết người đó là ai không? Lục hiệu trưởng cười gượng. Tôi không rõ lắm, Mạc Thừa nói chuyện xong với cha, liền quay người rời đi. Dù đã hứa với anh Bạch Việt, nhưng phải tự tay cắt đứt mối tình cảm này, anh vẫn thấy khó chịu. Trong sảnh có chút ngột ngạt, anh ra sân thượng, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Đến gần hàng rào, ánh mắt anh bị đài phun nước nhiều màu sắc thu hút. Rồi anh để ý thấy hai người đứng phía sau. Mạc Thừa nhanh chóng nhận ra một người là anh Bạch Việt. Anh định lên tiếng thì đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Bạch Việt và một alpha khác đứng rất gần nhau, dù không có hành động thân mật, nhưng không khí có chút mờ ám. Hai người đang nói chuyện, nhưng âm lượng quá nhỏ, ở đây không nghe rõ. Mạc Thừa nhìn xuống, thấy mờ u bàn tay hai người chạm vào nhau, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, rồi nhanh chóng tách ra. Đây là chuyện gì vậy? Mạc Thừa choáng váng, lùi lại một bước. Anh nhận ra alpha kia là bạn của Bạch Việt. Người đó cũng rất đẹp trai, nhưng ánh mắt lại hung dữ, khiến người ta không dám đến gần. Anh Bạch Việt dịu dàng như vậy, sao có thể? Anh không thể tin được, cũng không muốn tưởng tượng. Anh ơi, anh làm gì ở đây vậy? Giọng em gái vang lên phía sau. Mạc Thừa quay đầu lại, thấy cô ấy đang định ra sân thượng, vội nói, không, không có gì. Anh đẩy vai em gái, quay trở lại phòng. Nếu Yên Nhiên biết chuyện này, chắc chắn sẽ đi loan tin. Anh đột nhiên hiểu ra lời nói của Bạch Việt. Tại sao phải cố gắng hết sức? Tại sao không thể nói với Nguyên Soái về người yêu của mình? Vì thế gian sẽ không chấp nhận. Có lẽ đối phương muốn dựa vào sức mình để lên địa vị cao, thay đổi cục diện. Không thể. Này, Mạc Thừa cúi mắt. So với Bạch Việt, tình cảm, thích của mình thật nhỏ bé và yếu ớt. Sau buổi tiệc, hôm sau truyền thông đã đưa tin. Tiệc riêng tư đều do truyền thông chính phủ đưa tin. Văn phòng rất chính thức, chỉ nói buổi tiệc tối hôm đó diễn ra vui vẻ. Tổng thống liên bang và nguyên soái đế quốc trò chuyện thân mật. Nhóm Bạch Việt cũng chiếm một phần lớn trang báo. Hình ảnh họ nói chuyện với nguyên soái và tổng thống được chụp lại. Ô, mọi người thấy ảnh chưa? Chồng Bạch Việt của tôi đẹp trai quá. Kiểu tóc vuốt ngược lên đẹp quá WSL. Mọi người mau xem đi. Tôi cũng muốn nhập ngũ. Cũng có người chú ý đến chi tiết khác. Người đứng sau tổng thống là con ông ấy sao? Ánh mắt đó, tôi có dự cảm chẳng lành. Không được, chồng Bạch Việt là của mọi người, không thể bị Omega liên bang cướp đi. Chị ơi, tôi thấy chị lo xa rồi. Mọi người yên tâm, Bạch Việt bây giờ dồn hết sức vào việc học, chắc không rảnh yêu đương đâu. Dù sao, ảnh và tin tức truyền thông đưa ra có hạn, tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng dù vậy, người dân đế quốc vẫn thảo luận rất sôi nổi. Thực ra, cũng không phải là không thể. Hôm đó tôi cũng ở khách sạn đó, tận mắt thấy Bạch Việt đưa Omega kia về phòng. Trên lầu có phú bà. Khách sạn quốc tế tổng thống ở rất đắt đỏ, một đêm gần bằng nửa năm lương của đa số người đế quốc. Trọng điểm không phải ở đó. Phú bà kể chi tiết đi. Thực ra tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi, thấy hai người vào cùng phòng, sau đó không rõ lắm, tôi thất tình QAQ, chuyện còn chưa ngã ngũ đâu, có khi chỉ vào đó nói vài câu thôi. Đúng, chắc chỉ vào nói, ai mà tin, tranh cãi càng thêm gay gắt. Bạch Việt dạo này bận quá, thỉnh thoảng lên mạng cũng chỉ xem tin tức, ít khi đọc bình luận, vì vậy cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng. Cậu đang giải quyết công việc của đội trật tự, mới làm được một nửa thì có người xông vào. Tổ trưởng, không hay rồi, người đến là Từ Thành Đống và mấy thành viên quen thuộc khác. Tao tâm, có người tung tin đồn xấu về cậu trên mạng. Từ Thành Đống nói tiếp, nói là sau khi cậu cứu Tổng thống Liên bang, con trai Tổng thống muốn lấy thân báo đáp. Không đúng, dâu xồm ồn ào. Sao tôi nghe nói là hai người nhất kiến trung tình trong buổi tiệc? Đêm xuân một khắc cơ mà. Vừa dứt lời, hai người kia đã trừng mắt nhìn cậu ta. Tao Tâm, cậu còn dùng được cả thành ngữ cơ đấy. Từ thành đống, rõ ràng là bịa đặt. Tin của tôi còn đáng tin hơn. Bạch Việt hoàn toàn không biết chuyện này lan truyền như thế nào. Cậu đỡ chán, là già, nghe vậy. Từ thành đống thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta chống nạnh nói. Tôi biết ngay mà, tổ trưởng sao lại bỏ rơi chúng tôi để thoát ế một mình được. Ha ha ha ha, dâu xồm không hiểu chuyện gì. Thấy vậy cũng chống nạnh cười theo. Tiếng cười tục tĩu của hai alpha vang vọng khắp phòng hoạt động. Tào Tâm không phản ứng lại họ. Tiếp tục nói, tôi thấy không chỉ có vậy. Bạch Việt. Tào Tâm hơi hé miệng, có vẻ khó mở lời. Cậu ta đưa điện thoại cho Bạch Việt. Cậu tự xem đi. Bạch Việt nhận lấy, trên đó là một bài báo. Không phải của truyền thông chính phủ, mà là một tờ báo nhỏ vô danh. Nửa đầu bài báo chủ yếu thuật lại những tranh cãi gần đây của dư luận. Không có gì đáng chú ý, đến giữa bài, chuyện bất ngờ chuyển hướng. Tuy nhiên, Bạch Việt thực sự đã có người yêu, nhưng không phải con trai tổng thống, mà là một alpha. Những lời này là cha của alpha đó tận miệng nói với chúng tôi. Đọc đến đây, Bạch Việt không khỏi dừng lại. Sau khi bài báo này được đăng, bình luận toàn là chửi bới. Bạch Việt hiện tại có thể nói là tâm điểm của đế quốc. Chỉ cần nhắc đến cũng có thể tạo ra lượng truy cập lớn. Bôi nhọ một anh hùng dân tộc, là người đồng tính, còn bịa đặt ra một người cha alpha, ai cũng không chịu nổi. Sau đó, tờ báo đó lại đăng một bài khác. Tào Tâm chạm vào màn hình, tìm một bài khác, bài báo không có nhiều chữ. Trọng điểm là ở ảnh. Bạch Việt chú ý thấy, đây là những bức ảnh chụp cậu và Thượng Vũ Phi khi về nhà. Có ảnh chỉ là nói chuyện, có ảnh là nắm tay. Dù họ luôn chú ý, nhưng nhiều hành động gần như là theo bản năng. Chỉ khi nhận ra mới tách ra. Tờ báo này chắc đã theo dõi họ, nên mới chụp được nhiều ảnh như vậy. Mặt Thượng Vũ Phi bị che đi, nhưng bình luận bên dưới vẫn đoán ra được thân phận. Không phải alpha đó là người tôi nghĩ đến chứ? Tôi không tin, chắc chắn là ảnh ghép. Chỉ là nắm tay thôi mà. Mọi người có phải nghĩ nhiều quá không? Trên lầu, Omega nắm tay nhau thì không sao. Hai alpha, ai lại nắm tay bạn bè nhiều như vậy? Tào Tâm che bình luận lại, không cho Bạch Việt đọc tiếp. Cậu cẩn thận hỏi, chuyện này là bịa đặt đúng không? Chuyện lớn như vậy có thể báo cảnh sát xử lý. Bạch Việt im lặng một lúc rồi nói, nếu là thật thì sao? Tào Tâm sững người, cậu ta không biết phải trả lời thế nào. Thì thấy Bạch Việt ngẩng đầu, cười với cậu ta, không sao đâu. Sau đó, Bạch Việt đứng dậy, đi ra cửa, Tào Tâm đứng ngây người. Từ thành đống và dâu xồm vừa rồi không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Thấy Bạch Việt đột nhiên rời đi thì khó hiểu. Từ thành đống, cậu ấy sao vậy? Tào Tâm nắm chặt điện thoại, tôi có thể đã làm hỏng chuyện rồi. Từ thành đống và dâu xồm nhìn nhau khó hiểu. Bạch Việt rời khỏi phòng hoạt động. Thời tiết dần chuyển lạnh. Hôm nay trời nhiều mây. Mây đen chồng chất, nặng nề kéo xuống. Từ khi lịch trình bay của cậu bị bán đi, cậu đã nên chú ý đến sự bất thường. Có người đang theo dõi cậu. Dù là fan, thích cậu hay là paparazzi, họ đã chụp được ảnh từ lúc đó. Nhưng đến hôm nay mới tung ra quả bom này, và đây có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tổng thống liên bang đến thăm, cả nước dồn sự chú ý vào đó. Có lẽ ngay từ khi cậu đồng ý tham gia buổi tiệc, tờ báo kia đã chuẩn bị sẵn sàng, và sau đó là lễ tuyên dương. Cậu buộc phải xuất hiện trước công chúng một lần nữa. Mắt Bạch Việt tối sầm lại, rất nhanh. Sự việc trên mạng càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng nhiều người tranh cãi về thật giả. Tất nhiên, đa số người đều không tin. Họ hy vọng người trong cuộc sẽ đứng ra làm rõ. truyền thông vô lương, sao lại bôi nhọ người khác như vậy? Bạch Việt tuyệt đối không thể thích Alpha. Lại câu view à, tôi nhớ bịa đặt phải ngồi tù mấy năm thì phải. Nói thật, nếu Bạch Việt thật sự là vậy thì sao? Tôi không chấp nhận được. Một người đồng tính mà làm anh hùng dân tộc, không thấy buồn cười sao? Đã có người phản bác, cũng có người thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội bôi nhọ. Mạc Yên Nhiên nằm trên sofa ở khách sạn, cũng đọc được tin này. Cô đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, anh ơi, em biết tại sao anh Bạch Việt từ chối anh rồi. Mạc Thừa đang đọc sách, nghe tiếng hét thì giật mình, sách suýt rơi xuống đất. Anh mau xem này, em gái nói, nhét điện thoại vào tay anh. Mạc Thừa đọc từ đầu đến cuối, im lặng. Mạc Yên Nhiên cúi người, vẫy tay trước mặt anh trai. Sao anh không nói gì vậy? Sốc quá hả? Em đã bảo mà, kỹ năng tỏ tình của anh sao có thể sai được? Hóa ra là sai giới tính. Cô cười nói, không ngờ anh Bạch Việt lại là Yên Nhiên. Cô chưa nói xong thì bị ngắt lời. Mạc Thừa trả điện thoại. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Với lại, anh ta dừng lại. Không được nói xấu anh Bạch Việt. Mạc Yên Nhiên bĩu môi. Em không có ý nói xấu. Nhưng chuyện anh ấy thích Alpha là sự thật mà. Mạc Thừa, anh ấy đã cứu cha. Điều này sẽ không thay đổi. Hơn nữa, dù chính mình dùng cách thông báo vụng về như vậy, thái độ của đối phương trước sau như một, cũng không hề kể chuyện mất mặt này cho người khác. Mạc Thừa siết chặt lá thư trong tay. Anh sẽ ủng hộ anh ấy. Mạc Yên Nhiên nhìn người anh trai luôn không biết cách diễn đạt của mình. Bỗng nhiên thở dài một hơi, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cô nhìn điện thoại, mấy người ở đế quốc này thật buồn cười. Một ngày trước bình luận còn khen ngợi, bây giờ thấy tin nóng này lại bắt đầu chửi rủa. Tuy rằng không phải tất cả, nhưng phần lớn đều là không tin hoặc là châm chọc. Rất ít bình luận tán thành và ủng hộ. So sánh ra, thái độ của liên bang lại bình thản hơn nhiều. Vốn dĩ họ là quốc gia được tạo thành từ nhiều tiểu quốc. Phương pháp của mỗi tiểu quốc lại có sự khác biệt tinh tế. Thậm chí là mâu thuẫn. Ngày thường cãi vã đã đủ nhiều rồi. Nếu ở đế quốc không sống nổi nữa, dứt khoát lôi anh Bạch Việt về liên bang đi. Mạc Yên Nhiên nói đùa. Bên kia, Tư Không Hình cũng đã thấy tin tức. Cậu ta nhanh chóng liên hệ với Lục Thâm để hỏi tình hình. Bạch Việt nói thế nào? Có cần tìm người để dìm tin tức xuống không? Em không thấy học trưởng Bạch Việt. Lục Thâm nói, nhưng có lẽ đã muộn. Mọi người chắc đã thấy hết rồi. Đa phần cư dân mạng thái độ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bất kể là tin nóng gì, qua một thời gian nhất định sẽ bị quên lãng. Hiện tại tốt nhất vẫn là đừng đưa ra phản hồi. Chờ nhiệt độ tự nhiên hạ xuống đi. Đêm khuya, tiếng ve kêu râm ran trong núi. Không khí ban đêm có chút lạnh. Bạch Việt trở lại ký túc xá. Vừa mở cửa, cậu đã thấy một bóng người đứng bên trong. Người đó nghiêng người dựa vào bàn làm việc. Không biết đã đợi bao lâu. Anh đến khi nào vậy? Bạch Việt ngẩn người. Xin lỗi, hôm nay em có chút việc. Về trễ, Thượng Vũ Phi không trả lời câu hỏi này. Anh nhìn Bạch Việt bước vào. Nói, hai ngày nữa là lễ tuyên dương. Lần này lễ tuyên dương càng thêm long trọng. Không tổ chức ở đế nhất mà ở một địa điểm lộ thiên hoàn toàn công khai. Đến lúc đó hiện trường chắc chắn sẽ có rất nhiều giới truyền thông và quần chúng vây xem. Bạch Việt, em biết, ngày mai phải đi. Cậu tiến đến gần Thượng Vũ Phi. Cười hỏi, đêm nay ngủ chung nhé. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Nhân cơ hội này nói rõ ràng đi. Bạch Việt, cái gì? Nếu ở hiện trường có người hỏi chuyện của chúng ta, anh rời mắt đi, em hãy nói với họ là giả. Bạch Việt, anh thấy tin tức rồi sao? Thượng Vũ Phi, chuyện náo loạn lớn như vậy, làm sao có thể không thấy? Hiện tại người bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió chính là Bạch Việt. Càng được chú ý nhiều, phản ứng ngược lại cũng càng mạnh mẽ. Rất nhiều người không quan tâm người Alpha kia là ai, chỉ muốn biết chân tướng sự việc, mà cái giới truyền thông kia không trực tiếp tung ra thân phận của anh. Có lẽ là có tính toán khác. Tuy rằng, anh so với bất kỳ ai đều muốn tuyên bố với toàn thế giới. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để xúc động. Bạch Việt đã khổ tâm gây dựng lâu như vậy, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà đổ vỡ. Mặt khác, đám người thừa cơ hội này chửi rủa Bạch Việt là đồ khốn nạn. Thượng Vũ Phi siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Tốt nhất đừng để anh tìm được chúng. Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp phủ lên tay hắn. Em hiểu rồi. Bạch Việt nhẹ nhàng nắm lấy tay Thượng Vũ Phi. Cậu ngước mắt nhìn người yêu trước mặt, ngữ khí vẫn như ngày thường. Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cách chương.